Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 219, vô lượng công đức. Trước hết nghĩ đến Sở Châu, cơ duyên lớn, khả năng cùng Quách Đại Lộ có liên quan. Là Thủy Y Y, nhớ hắn chỉ là nhất giới cây cỏ, mở phổ thông một cái tiệm tạp hóa, lại có thể trước sau hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ đến. Hiện tại nàng cùng Ngư Linh Linh càng là trực tiếp thành tiệm tạp hóa nhân viên cửa hàng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Quách Đại Lộ cùng cơ duyên lớn, trong đó tất nhiên tồn tại quan hệ mật thiết. Thủy Y Y đem ý nghĩ này cùng Ngư Linh Linh câu thông phía sau. Ngư Linh Linh thiết khẩu thẳng đoạn, cái kia không sai rồi. Chủ quán chính là cái kia cơ duyên lớn. Sau đó nàng cho ra lý do của chính mình. Đánh đuổi Địa Tông Tần Vô Trần cùng Hỗn Thiên Tông Cao Triển. Chỉ dựa vào một đạo kiếm ý là có thể đem 6 ác chém lùi. Còn dọa nhân gian thế giới sửa thăm dò nhóm giật mình. Chấm ngoặc kép, tinh thông ngũ hành tông trận pháp, nho gia kiếm pháp, thầy thuốc y thuật cùng với mặc gia cơ quan thuật. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh tổng kết một đống lớn. Cuối cùng trăm sông đông đến Haiti cho ra Quách Đại Lộ chính là các nàng tìm kiếm cùng chờ đợi. Cái kia cơ duyên lớn, không cho phép bỏ qua. Thủy Y Y tính cách khá là cẩn thận. Nàng sẽ không như vậy võ đoạn địa nhận định cái kết luận này. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, cơ duyên lớn, thứ này, thường thường đều là pháp bảo, bí tịch, thần binh một loại. Quách Đại Lộ như vậy có chủ ý một người lớn sống sờ sờ. Cũng đã tiếp nhận rồi Bắc Minh Tông khai khiếu đan. Lại tùy tiện đem hắn phán định là lần này nhân gian chi được cơ duyên. Hiển nhiên có thiếu sót làm. Mặt khác, Thủy Y Y còn có càng sâu một tầng cân nhắc. Quách Đại Lộ một cái không có phát giác tỉnh tu hành thiên phú cây cỏ. Lại có thể đem cảnh giới tu luyện tới hư hư thực thực chân nhân cảnh giới. Hắn dựa vào là cái gì? Thủy Y Y tin tưởng. Chỉ muốn biết rõ ràng Quách Đại Lộ tu hành nguyên nhân. Vậy chân chính cơ duyên lớn cách mình thì sẽ không quá xa. Một cái có thể để cây cỏ tu hành đến chân nhân cảnh giới cơ duyên. Đối với tu sĩ mà nói ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Ngư Linh Linh còn đang cùng Quách Đại Lộ giải thích hắn tại sao là cơ duyên lớn. Quách Đại Lộ nhưng là cười cho qua chuyện. Quay đầu nhìn Thủy Y Y hỏi. Ngươi sẽ không cũng cho là như vậy chứ? Thủy Y Y cười lắc lắc đầu. Nhất thời mấy vị sửa thăm dò điều tức xong xuôi. Nhìn thấy phía dưới một mảnh biển lửa. Trong lòng kinh hãi khôn kể. Cũng không biết hạnh đàn lý không trắng đến cùng dùng biện pháp gì đốt này mảnh đại hòa. Chỉ là âm thầm cảm thán hạnh đàn đệ tử quả nhiên không tầm thường. Nơi này có Bất Bạch sư huynh tọa trấn. Chúng ta cũng không nhất định ở lâu. Này liền cáo từ, ngoại trừ Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh ra mấy vị sửa thăm dò. Dồn dập ôm quyền ly khai. Sân thượng cuối cùng chỉ còn dư lại Thủy Y Y, Ngư Linh Linh cùng Quách Đại Lộ ba người. Chủ quán, này, là cái gì trận? Ngư Linh Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn dưới lầu mấy cái mạnh ác rồng lửa. Nàng tự nhiên nhận được đây là trận pháp hỏa trận. Nhưng nàng chưa từng gặp như vậy thanh thế kinh người trận pháp. Quỷ thần thịnh yến, Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Cực kỳ tốt dùng một cái trận pháp. Ngư Linh Linh gật gật đầu. Nghĩ thầm, không phải là dùng tốt mà. Thủy Y Y nói, nếu dùng trận pháp này đi huyền hoang bắt giết dị thú. Khẳng định làm chơi ăn thật. Quách Đại Lộ nói, không đơn giản như vậy. Giống như trận sư bố trí như vậy một cái trận. Khả năng cần chỉ ít một canh giờ. Hơn nữa ngươi còn phải bảo đảm những dị thú kia năng chủ động tiến vào ngươi trận pháp bên trong. Vì lẽ đó, không có những người khác hỗ trợ. Rất khó thao tác. Đến lúc đó nói không chắc ngươi trận còn không có bày thành. Ngươi đã bị dị thú xé nát. Cái này cũng là trận sư một cái đoạn bàn. Uy lực càng lớn trận pháp. Bày trận trình tự. Dùng pháp bảo cùng thần chú liền càng phức tạp. Thời gian hao phí cũng lại càng dài. Càng cấp cao một chút trận pháp. Thậm chí đối với địa hình cũng có yêu cầu hà khắc. Liền giống với Quách Đại Lộ ở âm dương gia trong mộng thế giới bố trí che trời đại trận. Bằng vào chính là song long cốc đặc thù địa hình. Nhưng là ta nhìn ngươi vừa tùy tùy tiện tiện liền bày trận a. Thủy Y Y không rõ. Căn bản không có dùng thời gian rất dài. Ta đương nhiên có thể. Quách Đại Lộ ngữ khí chuyện đương nhiên. Nhưng này không biểu hiện người khác cũng có thể. Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ thần thịnh yến tới gần tan tiệc. Quách Đại Lộ giơ tay lên. Lăng không phất qua. Hỏa diễm bắt đầu có thứ tự biến mất. Quách Đại Lộ chuyển đầu hỏi nói. Nói đến, huyền giới bên kia có phải là có một có thể điều khiển bóng đêm đại ma đầu? A, Ngư Linh Linh kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ vào Quách Đại Lộ. Chủ quán ngươi, chấm ngoặc kép, Thủy Y Y cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Theo bản năng mà nhìn chung quanh một lần. Sắc trời dần tối, bóng đêm tức sắp giáng lâm. Trên mặt nàng thần sắc bất an càng thêm nồng nặc. Không tự chủ hướng Quách Đại Lộ bên cạnh đi rồi một bước. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Chúng ta không thể ở đêm tới thời điểm để nó tên. Ngư Linh Linh ngữ khí sợ sệt nói. A, còn có này loại giả thiết. Quách Đại Lộ về suy nghĩ một chút. Nhưng ta xem nó chính là một cái từ bóng đêm hóa thành mặt to mâm a. Nó ở huyền giới nhờ như vậy. Ngư Linh Linh mau mau vồ tới đưa tay che Quách Đại Lộ miệng. Không cần nói, không cần nói, không cần nói. Chấm ngoặc kép, Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ ít biết rồi huyền giới xác thực tồn tại nhân vật số một như vậy. Hơn nữa còn là một cái khiến tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc tồn tại. Sau đó quá qua bên kia e sợ cũng không có thiếu cơ hội giao thiệp. Nửa canh giờ sau phía sau, quỷ thần thịnh yến kết thúc. Quách Đại Lộ để Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y trước về Sở Châu chữa thương. Hắn lưu lại kết thúc, bởi mặt to chậu đã trở về. Điên cuồng động vật bầy trong cơ thể tà ác bóng đêm thành không có dễ lục bình. Ở khu thần trận cộng quỷ thần thịnh yến đôi trận trấn áp cùng căn quét hạ. Bị cấp tốc đốt cháy hầu như không còn. Đương nhiên, toàn bộ quá trình bên trong vẫn có không ít động vật không thể đứng vững hắc ám cùng quang minh trong ngoài giáp công. Cuối cùng tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Quách Đại Lộ tìm tới Vương Đạo, đem động vật bầy nhóm khôi phục bình thường kết quả nói cho hắn biết. Trên thực tế, vào lúc này, tiền tuyến chiến sĩ cũng đã ý thức được sự thực này. Bởi vì bọn họ phát hiện cái kia chút động vật ở dày đặc pháo trước mặt, trở nên không hề sức đề kháng, sợ rằng phải toàn bộ xử lý xong. Vương Đạo ngữ khí không có chút rung động nào. Bất luận vườn thú, chăn nuôi chàng vẫn là gia đình cá nhân, cũng không thể lại khiến chúng nó trở lại. Quách Đại Lộ cũng không nhiều giải thích. Chuyện như vậy, hắn không thể đi thuyết phục mỗi người, đặc biệt là quyết sách người. Thử nghĩ một hồi, làm một người biết được hắn nuôi uông tinh nhân có thể một lời không hợp liền hủy đi chỉnh phòng. Hắn có thể không có áp lực chút nào địa tiếp tục cùng nó ở chung. Hơn nữa, sự kiện lần này tạo thành ảnh hưởng trái chiều cũng cực kỳ ác liệt. Tuy rằng Internet cùng truyền thông đều phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy chính mắt thấy động vật bầy lớn bạo loạn tràng diện. Tin tức là không có khả năng chân chính phong tỏa ngăn cản. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, vậy thì thật sự đập một bộ phim được rồi. Hả, Vương Đạo không rõ, người có thể cùng trưởng quan của ngươi để ý kiến này. Từ nhà nước tự mình đã được duyệt, quay chụp một bộ động vật đại chiến phim. Đến thời điểm đem sự kiện lần này giải thích vì là một lần phim sự cố liền có thể. Quách Đại Lộ đề, nghị nói, cái kia chân tướng đây. Vương Đạo bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Lần này động vật tập thể bạo loạn chân tướng rốt cuộc là cái gì? Có chút nắm giữ đặc thù lực lượng người muốn mượn động vật tay làm cái tin tức lớn. Quách Đại Lộ hời hợt giải thích một câu. Bất quá sự tình đã giải quyết. Vương Đạo hiểu ý, trịnh trọng nói. Cảm tạ, Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại. Còn lại liền giao cho các ngươi tới xử lý. Đóng phim kiến nghị có thể nghiêm túc lo lắng tới. Được rồi, ta sẽ đem ngươi ý kiến này đuổi tới đầu nói. Quách Đại Lộ cáo biệt Vương Đạo. Lên đường ly khai Yến Kinh. Đi phi trường trên đường. Tiện tay đăng ghi hình tin nhắn. lại nhìn thấy Ngộ Không cho mình nhắn lại. Hôm nay muốn cùng Tử Hà tiên tử đi Bồng Lai tiên cảnh du ngoạn. Thế nào Mặc tương đối khéo léo? Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm than, tình huống thế nào? Quách Đại Lộ mau mau lui ra tin nhắn một lần nữa đăng ghi hình. Nhìn thấy nhắn lại vẫn còn, mộng bức một lát, dứt khoát trở về một cái. Ngoặc kép, Ngộ Không không có trả lời. Khả năng đã đang ở Bồng Lai. Quách Đại Lộ tâm tình phức tạp, theo thói quen điểm mở hòm công đức. Khiếp sợ phát hiện hòm công đức bên trong càng hiện lên, vô lượng công đức bốn chữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.